Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80, nổi lên mặt nước. Bạch, nhìn xem ơ bóng lưng, sinh thần sắc dần dần vặn vẹo. Ngay tại hắn vừa vặn dơ lên chính mình ác ma chi thủ chuẩn bị hướng phía ơ đến bên trên một phát. Thời điểm, đột nhiên, một đạo ánh đao lướt qua. Tính cách liền phát hiện chính mình ác ma chi thủ không thấy. Độ đê độ no, no sinh trong nháy mắt kinh ngạc, nhìn qua ơ biểu tình giống như cười mà không phải cười cùng đao trong tay của hắn. Sinh lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là lúc nào phát hiện? Sinh sắc mặt âm trầm nói. Ơ sững sờ, nói, phát hiện cái gì? Sinh ngoặc kép chấm hỏi, khác gạt người, nếu như ngươi không phải phát hiện trên người ta dị thường lời nói, lại thế nào có thể sẽ đối với ta có chỗ phòng bị? Nha, ngươi nói cái này à? Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta thật không có phát hiện ngươi có vấn đề gì. Chỉ bất quá ngươi quá yếu, trước khi động thủ biểu đạt đi ra ác ý quá rõ ràng. Ta thật nghĩ không phát hiện cũng khó khăn a. Ơ mở ra hai tay, một bộ, ta cũng nghĩ điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép, thần sắc. Sinh, ta mẹ nó thăng đô la phần trăm a còng, sinh cảm giác buồng tim của mình giống như trúng một tiễn. Phi thường muốn mắng người, nhất là khi hắn trông thấy ơ cái kia, tiện hề hề, biểu lộ về sau. Càng là không riêng muốn mắng người, còn muốn đánh người. Ơ có chút hăng hái nhìn xem sinh tấm kia tựa như kinh kịch trở mặt biểu lộ. Từ khi hắn chặt đứt sinh cánh tay đến bây giờ, sinh trên mặt xuất hiện đủ loại thần sắc, nhưng duy chỉ có không có thần sắc thống khổ, là bởi vì đánh mất cảm giác đau sao? Ơ trong lòng suy đoán nói, cho tới bây giờ, ơ cũng có thể đại khái đoán ra một ít tình huống. Rất rõ ràng, ma thú sứ đồ, người cần phải ở chỗ này tiến hành bí ẩn gì thí nghiệm. Vô luận là vừa vặn những cái kia, phế vật, vẫn là hiện tại sinh, đều là thí nghiệm kết quả. Chỉ là không rõ ràng sinh trong này đến tột cùng vai trò là như thế nào vai trò. Ơ không có nói láo, mãi cho đến sinh trước khi động thủ, hắn đều không có phát hiện sinh dị dạng. Nhưng là bởi vì lúc trước sinh tại Fairy Tail ban bố quỷ dị nhiệm vụ, khiến cho ơ lần này đang tiến hành nhiệm vụ trước, trong lòng vẫn luôn đối với sinh duy trì một phần cảnh giác. Cho nên tổng thể mà nói, sinh như bây giờ có thể tính được là tự làm tự chịu. Nói đến, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ an tĩnh là một vị phú hào không tốt sao? Ơ thật sự có chút không rõ trong thế giới này kẻ có tiền ý nghĩ. Sinh là như thế này, cơ ảnh quốc những phú hào kia quý tộc cũng giống như thế. Có nhiều tiền như vậy, rõ ràng có thể hưởng thụ quý tộc thối nát sinh hoạt, lại vẫn cứ muốn đi tìm đường chết, chỉ có thể nói kẻ có tiền thực biết chơi. Người biết cái gì? Nghe được ơ lời nói, sinh đột nhiên kích động lên, nói, là một cái phú hào có làm được cái gì? Tiền lại nhiều thì có ích lợi gì? Coi như ta có hàng tỷ tài sản lại có thể thế nào? Ơ, làm sao đột nhiên cảm giác trái tim có đau một chút? Coi như ta tiền kiếm được lại nhiều thì thế nào? Nếu như không có mệnh đi hoa, vậy căn bản liền không có chút ý nghĩa nào. Ta trước kia vì kiếm tiền khiến cho thân thể tổn thương bệnh không ngừng. Hiện tại ta chỉ còn lại không tới một năm sinh mệnh. Lại tăng thêm ta từ nhỏ đã không có tu tập ma pháp tư chất. Coi như muốn chữa bệnh cũng không có cách nào. Ngươi có thể cảm nhận được ta tuyệt vọng sao? Tính cách ánh mắt có chút điên cuồng, đỏ bừng một mảnh. Ơ lặng lẽ, thế giới này chữa bệnh trình độ kỳ thật cũng không tính rất cao. Nhưng là bởi vì đủ loại ma pháp tồn tại, khiến cho thế giới này nhiều rất nhiều kỳ tích. Tỉ như thế giới này rất nhiều kẻ có tiền mặc dù không biết ma pháp, nhưng là trong cơ thể đều ngưng tụ một ít ma lực. Đi qua những thứ này, ma lực rèn luyện thân thể đằng sau, người thể chất sẽ cường đại hơn nhiều. Không riêng gì tai họa bệnh sẽ giảm bớt, thậm chí liền tuổi thọ cũng sẽ có trình độ nhất định gia tăng. Nhưng nếu như một điểm ma lực đều ngưng tụ không ra được lời nói, vậy liền tương đương phiền toái. Bởi vì nếu như thân thể không có đi qua ma lực rèn luyện lời nói, rất nhiều ma pháp dược tề thậm chí đều không thể sử dụng. Bởi vì thân thể rất khó hấp thu dược tề bên trong ma lực thành phần. Vậy ngươi bây giờ dạng này, chẳng lẽ có thể trị trong cơ thể ngươi tổn thương bệnh sao? Đương nhiên, cái này thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ mới tìm được, trong truyền thuyết Zireb ma pháp phối phương. Vì hoàn thành cái này phối phương, ta thế nhưng là chuyên môn hao tốn giá cả to lớn tại Fiore Vương quốc, mỗi loại đại công hội đều ban bố nhiệm vụ. Thậm chí ta còn mời tới Hắc Ám công hội người làm bảo tiêu. Hiện tại ta không chỉ có tổn thương bệnh hoàn toàn không có, thậm chí còn đạt được có thể chi phối thế giới lực lượng, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Sinh Tải cũng không che giấu được đắc ý của mình chi tình. Càn rỡ cười to, cả khuôn mặt thậm chí đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Thì ra là thế. Ơ bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy lúc đầu ngươi sở dĩ sẽ gấp gáp như vậy bắt Jericho, chắc hẳn cũng không phải bởi vì cái gọi là Lan Dương Chi Tâm, bảo thạch a. Không sai, chỉ là một viên bảo thạch mà thôi, coi như bị tên ngu xuẩn kia trộm đi ta cũng không để ý. Nhưng cũng tiếc chính là, tên ngu xuẩn kia lại phát hiện ta, phối phương. Mặc dù hắn cuối cùng không có trộm đi, nhưng là thấy qua tấm kia phối phương người, ta là không thể nào để hắn bình yên sống trên đời, Sinh cười lạnh nói. Đi qua Sinh một phen giải thích, cuối cùng là biết rõ ràng trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại chuyện tiền căn hậu quả. Làm nửa ngày, nguyên lai vị này mới thật sự là kẻ cầm đầu a. Chỉ là nghe thấy Sinh sau khi giải thích, chẳng biết tại sao, cảm giác buồng tim của mình giống như lại bị vật nào đó nhói một cái. Hẳn là ảo giác đi. Hả, tại sao muốn nói lại? Hết thảy chân tướng đều nổi lên mặt nước. Cũng không có hứng thú tiếp tục cùng trước mắt vị này, phế vật đầu lĩnh, tiếp tục giật xuống đi. Chậm rãi rút ra bên hông giá rẻ thái đao. Chậm rãi mở miệng nói. Tốt rồi. Vị đại thúc này, chi phối thế giới loại sự tình này vẫn là giao cho Junipero thiếu niên đi làm đi. Ngươi bây giờ đã là người trưởng thành, là thời điểm nên nhận rõ thực tế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?